Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 3, cùng về nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hạnh tự giới thiệu rất đơn giản, có lẽ vì là cô gái đầu tiên nên những người bên dưới đều đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Giản Hạnh khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thân thiện. Từ Trường Lâm đứng ở chỗ gần cửa, thấy Giản Hạnh sắp nói xong thì lên tiếng. Em cũng chọn một con số đi. Giản Hạnh tiện miệng nói bừa một số. 18 à? Cô vừa dứt lời liền định bước xuống, nhưng chưa kịp di chuyển thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Giản Hạnh quay đầu nhìn người vừa tới, hơi sững lại. Lại là Từ Chính Thanh. Ánh mắt Từ Chính Thanh khi nhìn sang cũng có chút bất ngờ, không rõ là vì vô tình gọi trúng cô hay vì thứ hạng của cô. Hai người vừa gặp nhau vào buổi chiều, giờ giả vờ không quen thì có vẻ không tự nhiên cho lắm. Giản Hạnh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cứng nhắc kéo khóe môi nở một nụ cười gượng. Từ Chính Thanh thì lại cười rất tự nhiên, sau đó quay sang nói với Từ Trường Lâm. Thầy Từ, chúng em chuyển sách đến đây à? Từ Trường Lâm cầm cuốn sổ điểm, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Phiền lớp các em gọi thêm vài người đến chuyển cho thầy, coi như đáp lễ đi. Từ Chính Thanh không nhịn được bật cười, dường như thấy câu này có phần kỳ quặc. Vậy bây giờ em lấy viên phấn trả thầy nhé. Từ Trường Lâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tôi không cần nữa. Chúng tôi, Từ Chính Thanh nhướng mày, liếc mắt nhìn vào trong lớp. Lâm Hữu Lạc lập tức hô to, không cần nữa, không cần nữa, phấn đã cho mượn thì như cốc nước đổ đi rồi. Từ Trường Lâm gật đầu, chỉ tay, Lâm Hữu Lạc, em làm cán sự môn ngữ văn nhé. Lâm Hữu Lạc lập tức đứng dậy chào nghiêm trang, tuân lệnh. Từ Chính Thanh dựa người vào khung cửa, nhìn Lâm Hữu Lạc nói. Vậy phiền cán sự môn ra chuyển sách ngữ văn nhé. Lâm Hữu Lạc cười tít mắt chạy ra. Mi Pleather nhìn hai người họ có vẻ khá thân thiết. Từ Chính Thanh đùa, không biết còn tưởng cậu là cán sự môn tiếng Anh đấy. Không phải là tôi không có khả năng kiêm nhiệm nhiều vị trí đâu nhé. Lâm Hữu Lạc mặt dày đáp lại. Hai người vừa nói chuyện vừa rời đi. Giản Hạnh thu hồi ánh mắt, bước xuống bục giảng. Chân vừa chạm đất thì nghe thấy giọng của Từ Trường Lâm. Giản Hạnh phải không? Dạ. Giản Hạnh nhìn về phía Từ Trường Lâm, gật đầu. Vâng ạ, em tạm thời đảm nhận vị trí cán sự môn tiếng Anh nhé. Từ Trường Lâm nói rồi liếc nhìn các bạn khác trong lớp. Tôi đã xem qua rồi, điểm tiếng Anh thi vào cấp 3 của Giản Hạnh là 148. Nói xong, ông quay sang hỏi Giản Hạnh, hai điểm bị trừ chắc là ở phần viết đúng không? Giản Hạnh đáp, chắc vậy à, tiếng Anh của cô luôn rất tốt, những câu hỏi trong kỳ thi vào cấp 3 thực sự không đáng để cô làm sai. Vậy thì làm phiền em một thời gian nhé. Từ Trường Lâm nói tiếp. Đợi đến khi có kết quả kiểm tra giữa kỳ, em hãy xem có muốn thay đổi không. Giản Hạnh gật đầu đồng ý. Cô quay lại chỗ ngồi, thấy Hứa Lộ nhìn mình với vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giản Hạnh hỏi, sao thế? Im lặng vài giây, Hứa Lộ cắn môi đáp, không có gì. Rõ ràng là có chuyện, nhưng Giản Hạnh cảm thấy quan hệ giữa hai người họ cũng chưa thân thiết đến mức cần dò hỏi sâu, nên cô không nói thêm gì nữa. Ngày đầu tiên đi học không có nhiều việc, ngoài việc làm quen với bạn bè, nhận sách giáo khoa thì chỉ còn nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến về việc huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự có đồng phục riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tây với tư cách là lớp trưởng ghi lại chiều cao và kích cỡ của từng bạn, sau đó dẫn Lâm Hữu Lạc đi nhận đồng phục quân sự, phát xong cho cả lớp thì đã hết ngay. Huấn luyện quân sự truyền thống kéo dài trong một tuần, ngày đầu tiên luôn là ngày gian nan nhất. Tháng 8 nắng gắt, mặt trời chói chang, những học sinh đã quen với cuộc sống thoải mái suốt 2 tháng nghỉ hè chỉ đứng im chừng 15-20 phút thôi cũng gần như kiệt sức. Trời ơi, huấn luyện quân sự đúng là tra tấn mà. Hứa Lộ tháo mũ xuống, phe phẩy quạt cho mát, Giản Hạnh cũng thấy mệt mỏi, nhưng cô kiệt sức đến mức chẳng buồn nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hy vọng câu nói. Tâm tĩnh tự nhiên mát, thực sự hiệu quả. Thế nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, sau gáy cô bỗng chốc lạnh buốt như có thứ gì mát lạnh dán lên. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến vùng da ấy như tê dần lên. Giản Hạnh không kìm được hít một hơi, theo bản năng rụt cổ lại. Cô quay đầu nhìn, thấy Lâm Hữu Lạc đang ngồi xổm phía sau, sững người trong chốc lát rồi vội vàng xin lỗi. Ôi trời, nhận nhầm người rồi, mọi người mặc đồng phục giống nhau, tớ tưởng là chị Lộ cơ. Hứa Lộ mảnh đầu lại, chị em đây nè. Lâm Hữu Lạc cười tâu toét, trong tay cầm một chai nước khoáng lạnh, đưa cho Hứa Lộ. Hứa Lộ trừng mắt, chỉ có một chai thôi à? Không phải con gái các cậu đều thích uống chung một chai à? Thôi được rồi, tớ đi lấy thêm. Lâm Hữu Lạc nói xong liền đứng dậy rời đi, vừa đi vừa gọi to. Anh Từ ơi, cách đó không xa, Từ Chính Thanh đang đứng dưới một gốc cây. Cậu không đội mũ, mái tóc được vuốt nhẹ nhàng, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, gương mặt bị nắng chiếu đến hơi ửng đỏ. Trong tay cậu là một chai nước khoáng, những giọt nước nhỏ li ti bám trên thành chai chảy xuống kẽ ngón tay nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, tiện tay vẩy vẩy hai cái rồi mở nắp, ngửa đầu uống. Đúng lúc đó có người bên cạnh nói chuyện, cậu vừa uống vừa nghiêng tai lắng nghe. Có lẽ vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười, Từ Chính Thanh khẽ bật cười, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi, mang theo vẻ thờ ơ lười biếng đầy nhàn nhã. Đúng lúc này, Lâm Hữu Lạc chạy tới, cúi người lục trong thùng nước khoáng dưới chân Từ Chính Thanh lấy ra một chai, chẳng thèm chào hỏi gì đã cầm chạy luôn. Người đứng cạnh Từ Chính Thanh hình như cũng quen biết Lâm Hữu Lạc, lớn tiếng chửi đùa. Nghiện ăn chùa à mày, Từ Chính Thanh cũng quay sang nhìn, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa tan hết, ánh mắt lười nhác nhưng lại khiến người ta khó rời mắt. Gió thổi nhẹ dưới tán cây, làm vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu khẽ lay động. Cậu không để tâm, chỉ chớp mắt một cái, ánh mắt vẫn lờ đãng hướng về phía bên này. Ở khoảng cách không quá xa, Giản Hạnh nhìn thấy rõ ràng một chiếc lá xanh bị gió thổi rơi xuống, đậu lại trên vai cậu. Cậu dường như không phát hiện ra, vẫn nhìn về phía này. Bỏ mẹ, nhìn kìa, lớp trưởng lớp 1 đấy, đẹp trai muốn xỉu luôn. Lâm Giai, đây không phải là lớp trưởng cấp 2 của cậu sao? Lâm Giai đáp, đúng rồi, không chỉ là lớp trưởng đâu, còn là hot boy của lớp với cả trường luôn ấy. Người thích cậu ấy chắc xếp hàng từ lớp tụi tớ đến tận trường dân chung cũng chưa hết. Ha ha ha ha ha, thiệt không đấy? Thế cậu có thích cậu ấy không? Thích chứ, Lâm Giai chẳng ngại ngần gì. Đẹp trai thế ai mà không thích chứ? Uây uây uây, đám đông lập tức nhao nhao trêu chọc. Lâm Giai chẳng bận tâm, thản nhiên nói. Thôi đi, đừng chọc tớ kiểu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta tốt tính như vậy, thích cậu ấy chẳng phải chuyện bình thường sao? Với lại, nhiều người thích cậu ấy thế, có thấy ai dám thực sự theo đuổi đâu. Đang nói linh tinh gì thế? Cậu là cán sự môn ngữ văn mà sao mở miệng toàn nói câu sai cấu trúc vậy? Lâm Giai cười đáp, đúng rồi, nên bây giờ tớ mới chốt cái mũ ấy cho Lâm Hữu Lạc đấy. Lâm Hữu Lạc lập tức giơ tay đầu hàng. Thôi thôi, chị Giai, cậu nói vậy tớ áp lực lắm đó. Thì xong tớ trả lại cho cậu ngay. Hứa Lộ thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ quá, không nhịn được chen vào hỏi. Các cậu học cùng lớp cấp 2 à? Lâm Giai gật đầu. Đúng thế, hồi đó tớ là cán sự môn ngữ văn đấy, he he. Hứa Lộ nói, chắc là mấy ngày đầu khai giảng cậu chưa có cơ hội thể hiện thôi. Nếu cậu giới thiệu bản thân sớm, chắc chắn vị trí đó vẫn là của cậu rồi. Thôi đi, tớ còn chẳng mong ôm lấy cái công việc phiền phức này đâu. Giữa những tiếng cười nói rôm rả, ánh mắt của Từ Chính Thanh vẫn lơ đãng dõi về phía này. Giữa biển người đông đúc, Giản Hạnh cũng giả vờ tò mò như những người khác, quay đầu nhìn về phía đó. Không ngờ, ánh mắt cô lại chạm thẳng vào ánh mắt của Từ Chính Thanh. Cậu, nhìn thấy cô rồi sao? Trời ơi, cậu ấy đang nhìn ai vậy? Là tớ sao? Là tớ à? Là tớ đúng không? Vì sao chứ? Vì mặt cậu to à? Cái quái gì? Cút đi! Ở một góc khuất không ai để ý, trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Giản Hạnh lại bắt đầu sao động dữ dội. Mồ hôi lấm tấm rịn ra dưới lớp đồng phục, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, L, em mở môi định nở một nụ cười đáp lại. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Từ Chính Thanh lại thản nhiên quay đầu đi, nghiêng mặt cười nhạt, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Nụ cười của Giản Hạnh còn chưa kịp nở trọn đã cứng đờ trên môi. Cậu không nhìn cô, hoặc có thể nói, cậu chưa từng để mắt đến cô. Cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình ập đến như sóng vỗ bờ, khiến mặt cô nóng bừng. Giản Hạnh, mặt cậu đỏ thế. Hứa Lộ đột nhiên ghé sát lại. Giản Hạnh vội cúi đầu, để vành mũ che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, khẽ đáp. Ừ, trời nóng quá. Bên cạnh vẫn lẩn khuất những tiếng trêu chọc cười đùa. Không phải nhìn cậu đâu. Không phải thì thôi. Tớ dám cá vừa rồi có không ít con gái bên này nghĩ Từ Chính Thanh đang nhìn mình đấy. Xì, không thể nào, ai mà tự mình đa tình thế chứ? là cậu đó, ha ha ha. Từng câu từng chữ rõ ràng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng Giản Hạnh lại cảm thấy nhức nhối như kim châm vào da thịt, cả người như bị LTTAN phơi dưới ánh nắng gay gắt. Một lúc sau, cô bỗng đứng phát dậy, tớ đi vệ sinh, Hứa Lộ lập tức đứng dậy theo, tớ đi với cậu, không cần đâu, Giản Hạnh nhanh chóng rời đi, trông chẳng khác nào đang chạy trốn. Cô lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt. Nước máy mùa hè vốn đã nóng, càng làm nhiệt độ trên mặt cô tăng cao, cảm giác bực bội trong lòng càng thêm rõ rệt. Giản Hạnh thấy phiền, nước từ vòi vẫn chảy rì rào, cô nhìn chằm chằm dòng nước chảy xuống, đứng bất động thật lâu. Bất chợt, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, vặn tắt vòi nước. Giản Hạnh khựng lại, quay đầu nhìn, là Từ Chính Thanh, đồng tử cô theo phản xạ mở to. Từ Chính Thanh một tay cầm một chồng hồ sơ dày, nói. Tôi còn tưởng vòi nước hỏng rồi. Giản Hạnh lập tức phản ứng, vội vàng giải thích. Không phải đâu, tôi vừa mới. Hửm, Giản Hạnh bỗng nhiên không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nháy mắt vài cái, rồi lặng lẽ lắc đầu, thậm chí khóe môi còn cong lên một nụ cười nhẹ. Không có gì đâu, cảm ơn cậu. Ừ, lát nữa phải điền một số thông tin. Lớp cậu có cần không? Từ Chính Thanh vung tay, chỉ vào đống giấy tờ trong tay. Giản Hạnh gật đầu, cô nhận lấy, Từ Chính Thanh lại nói. Cậu về trước đi, tôi đi phát cho các lớp khác. Giản Hạnh đáp được, Từ Chính Thanh quay người rời đi. Ngay khi bóng lưng cậu biến mất, Giản Hạnh khẽ quay người, cúi đầu, đưa tay vỗ nhẹ vào vòi nước. À, đúng rồi, lớp cậu. Giọng nói đột ngột vang lên rồi bỗng nhiên ngừng lại. Giản Hạnh cảm thấy lưng mình căng cứng, nhanh chóng thu tay lại, không để lộ vẻ gì. Cô quay lại, nhưng âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng lại phản bội sự căng thẳng của mình. Chuyện gì vậy? Đột nhiên tôi nhớ ra lớp cậu và lớp 4 có một huấn luyện viên chung. Từ Chính Thanh nói, lớp của họ chắc cũng cần đấy nhỉ? Cậu tiện tay mang đến cho các cậu ấy hộ tôi nhé. Giản Hạnh, ồ, một tiếng, rồi nói. Được, Từ Chính Thanh lại đưa cho cô một chồng hồ sơ. Lúc này, tiếng còi vang lên, Từ Chính Thanh liếc nhìn chồng giấy trong tay, rồi nhìn Giản Hạnh, hỏi. Cùng về nhé, ừ, Giản Hạnh suýt nữa đánh rơi chồng giấy. Được, giữa đường, Từ Chính Thanh lại đưa thêm một chồng giấy của huấn luyện viên bên cạnh cho Giản Hạnh, bảo là tiện thể phát luôn. Lúc này Giản Hạnh mới nhớ ra, ban đầu Từ Chính Thanh định đi phát các mẫu giấy này. Khi hai người đi đến một trong các đội hình, Giản Hạnh thấy một học sinh bị phạt đứng vì đến muộn. Chỉ trong khoảnh khắc, cô như hiểu ra ý định của Từ Chính Thanh khi muốn đi cùng cô về. Ánh nắng lúc này phản chiếu trên tờ giấy trắng sáng lấp lánh, khiến mắt Giản Hạnh hơi nóng. Cô nghiêng đầu nhìn Từ Chính Thanh, cậu đi bên cạnh, dáng người cao lớn, vai rộng, che khuất khá nhiều ánh nắng. Đối diện với ánh nắng chói mắt, Giản Hạnh thực sự không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ có thể thấy bóng hình mờ ảo dưới vành mũ. Cô nhìn một lúc, rồi bất chợt lên tiếng. Lúc nãy, tôi không phải là lãng phí nước đâu. Từ Chính Thanh hơi ngẩn người, rồi mới cười đáp. Tôi biết, Giản Hạnh cảm thấy mớ cảm xúc đang kìm nén trong lòng mình cuối cùng cũng được giải tỏa. Chẳng mấy chốc, cả hai người đã bước vào đội hình của mình. Đối diện với vô số ánh mắt im lặng đầy tò mò, Giản Hạnh đưa những tờ giấy cho huấn luyện viên rồi trở lại vị trí. Khi đi ngang qua Từ Chính Thanh, Giản Hạnh liếc mắt nhìn xuống mặt đất, thấy bóng của họ hòa vào nhau rồi lại tách ra. Cách chương.